Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 605, khó mà tin nổi 8 người huấn luyện nhân viên ở đội tuyển Argentina tuôn ra nội chiến. Sự kiện này trong vòng một ngày. Cứ việc truyền thông cùng fan bóng đá hầu như đem hết thảy sự chú ý đều tập trung vào HPC, trung tâm thể dục. Thế nhưng Nam Phi World Cup vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 còn lại thi đấu vẫn còn đang chăm chú chương chương địa tiến hành. Trong đó hấp dẫn người ta nhất chú ý, không nghi ngờ chút nào là đương kim vô địch áo lam quân đoàn đội tuyển Italy ở Johannesburg. Ellis Park sân bóng nghênh chiến Slovakia đối với thi đấu trước đây ép vòng bảng trước hai vòng đấu bên trong. Ngân hồ đội bóng của Lippi làm người thất vọng chỉ thu được hòa hai trận liên tiếp. Mà Italy đối thủ lần đầu là một người nước độc lập nhà tham gia World Cup Slovakia, thì lại một bình một phụ. Này hai đội bóng đều bị bức ép đến trên vách đá treo leo. Bọn họ đều cần đạt được một phen thắng lợi mới có thể thành công vượt qua vòng bảng. Bằng không, sẽ chết không có chỗ chôn. Đây là một hồi lại không có bất luận cái gì đường lui cuộc chiến sinh tử. Thi đấu ở xế chiều hôm đó 16 giờ bắt đầu. Trải qua Johannesburg Ellis Park sân bóng 90 phút ác chiến. Kết quả cuối cùng làm người giật nảy cả mình, đương kim vô địch đội tuyển Italy dĩ nhiên lấy 2-3 điểm số, bạo lạnh không địch lại đội yếu Slovakia. Vòng bảng lót đáy, sỉ nhục bị knock out. Đối với đương kim vô địch áo lam quân đoàn tới nói, so với kết cục càng thêm gay gâu, là thi đấu quá trình từ đầu đến cuối. Đội yếu Slovakia đều vững vàng mà chạm không tình cảnh thế cuộc. Tiền đạo Vitek trên hiệp 2 cắc vào một bóng, thực hiện lập cú đúp. Di Natale cùng Quagliarella ghi bàn một lần để đội tuyển Italy nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng, Slovakia thay thế bổ sung lên sàn tiền đạo khoa phổ nội khoa tiếp ứng đội hữu ném biên giết tiến vào vùng cấm lốp bóng đắc thủ. Cuối cùng tuyệt sát đương kim vô địch. Chúng tinh tập hợp đội tuyển Italy, dĩ nhiên chưa từng có dẫn trước quá dù cho là một phút. Cổ động viên Ý nước mắt, thẩm thấu Johannesburg Ellis Park sân bóng khán đài, mà máy quay phim màn ảnh bắt lấy huấn luyện viên trưởng Ngân Hồ Lippi ở đây một bên tay chân luống cuống nhắm mắt cầu khẩn bất lực một màn, nhất định sẽ bị vĩnh viễn khắc vào áo lam quân đoàn trong lịch sử. Đây là trang điểm đậm màu đậm sỉ nhục một bút. Mà cùng lúc đó, ở Polowen Peter Mokaba sân bóng, bảng F khác một cuộc tranh tài cũng tìm tới dấu chấm tròn. Nam Mỹ đội mạnh đội tuyển Paraguay không muộn bình New Zealand đội, thu được quý giá một phần. Đến đây, bảng F 3 cuộc tranh tài toàn bộ kết thúc. Đội tuyển Paraguay 1-2 chiếm giữ vòng bảng đệ nhất. Slovakia 1-1 dẫm đương kim vô địch Italy thi thể tiến vào vòng knockout. New Zealand đội 3 liền bình vòng bảng bất bại chiếm giữ thứ 3. Mà áo lam quân đoàn đội tuyển Italy triệt để bị đá vào sỉ nhục vực sâu không đáy. 2-1 vòng bảng lót đáy. Ép vòng bảng cuối cùng thế cuộc, để rất nhiều người hạ phá con mắt. Huấn luyện viên trưởng Ngân Hồ Lippi quá mức mê tín Cannavaro chờ thêm giới thắng lợi lão tướng. Vứt bỏ cầu thủ trẻ chọn lựa cầu thủ tiêu chuẩn. Bị fan bóng đá cùng truyền thông nhất trí cho rằng là đội bóng tao ngộ World Cup Waterloo nguyên nhân trọng yếu nhất. Che kín bầu trời chỉ trích. Từ trận thứ 3 vòng bảng thi đấu, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi bắt đầu từ giờ khắc đó. Sẽ không có đình chỉ quá Gattuso. Chúng ta là Italy sỉ nhục Pirlo lệ tung phòng thay đồ. Đại não, vĩnh viễn cáo biệt World Cup Italy sỉ nhục bị knock out Lippi kẻ cầm đầu. Phẫn nộ fan bóng đá xưng muốn giết chết Ngân Hồ từ toàn dân anh hùng đến địa ngục tội. Nhân, danh soái Lippi 4 năm luân hồi già nua hàng phòng thủ bị song bạo. Đây chính là tín nhiệm Cannavaro hậu quả. Cổ động viên Ý cùng truyền thông đối với Lippi cùng các cầu thủ khiển trách chưa bao giờ đình chỉ, mà World Cup thi đấu nhưng vẫn còn đang oanh oanh liệt liệt địa tiến hành. Bảng tử thần bảng G cuối cùng một vòng. Bảng thi đấu đấu võ Durban sân bóng ở ngày 28 tháng 6 hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. 5 Samba quân đoàn, Brazil đội cùng đội tuyển Bồ Đào Nha ở đây gặp gỡ. Cuộc tranh tài này bị coi như là giới bóng đá thanh xuân một đời tứ đại thiên vương bên trong. Kaká cùng C. Ronaldo trực tiếp quyết đấu. Tiếc nuối chính là, cứ việc quá trình vô cùng nóng nảy. Thế nhưng, thi đấu cuối cùng nhưng lấy không thế hòa kết cuộc. Kaká cùng C. Ronaldo cũng không có cái gì đặc sắc biểu hiện. Hai bên bắt tay giảng hòa. Khác một khối sân bãi trên. Châu Phi voi, bờ biển Nga Ba, không đánh bại Triều Tiên đội. Vào đúng lúc này, bảng tử thần ma quỷ khí tức rốt cục từ từ tiêu tan. Người thắng sừng sững với đầy dãy bạch cốt bên trên Brazil đội 3 trận chiến 2 thắng 1 bình có. 7 điểm đoạt được vòng bảng trong suốt. Đội tuyển Bồ Đào Nha 1 thắng 2 bình ở ghế phụ. Này hai con truyền thống đội mạnh dắt tay thu được ra biên tiêu chuẩn. Mà người thất bại thì lại đánh mất tiến thêm một bước tư cách châu Phi voi. Bờ biển Nga cứ việc ở một vòng cuối. Cùng thủ thắng. Nhưng lấy một phần có kém chịu khổ đào thải. Còn Triều Tiên đội, 3 trận chiến tận mặc đem thực lực chân thật thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bảng tử thần trận đấu kết thúc sau khi năm 2010 Nam Phi World Cup vòng bảng thi đấu còn sót lại cuối cùng hại trận thi đấu ngày 29 tháng 6. Tây Ban Nha đá với Chile đối với thi đấu cùng đội tuyển Thụy Sĩ đá với Honduras thi đấu. Đồng thời ở địa phương thời gian buổi chiều 16 giờ kéo dài chiến mạc. Quân đoàn đấu bò tót dựa vào Villa chuyển bắn kiến công. 2-1 chiến thắng Chile đội. Mà Thụy Sĩ thì lại không chiến bình Honduras. Lúc trước, rất nhiều người đem này hại trận thi đấu. Coi như là Chile đội nhân vật chính năm sau Vecchia cùng đội tuyển Thụy Sĩ huấn luyện viên trưởng. Hitzfeld trong lúc đó trí tuệ cùng dũng khí tranh tài. Bởi vì hai đội bóng đều có ra biên khả năng, bọn họ nhất định phải làm ra phòng thủ vẫn là tấn công lựa chọn. Mà kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ nói rõ. Người điên, Vecchia chiến thắng lão soái Hitzfeld Chile đội đang bị phạt xuống một người tình huống. Đối mặt cường địch Tây Ban Nha vẫn kiên trì đánh mạnh. Cuối cùng may mắn địa đánh vào một bóng, mà chỉ cần thủ thắng là có thể ra biên đội tuyển Thụy Sĩ. Nhưng đang đối mặt công nhận đội yếu Honduras đội lúc bảo thủ tự phong. Đem thăng cấp hy vọng gửi ở đội tuyển Tây Ban Nha đại thắng Chile. Kết quả đánh mất ra biên cơ hội. Này dịch vừa qua, hát vòng bảng xếp hạng cũng rất mau ra đến đội tuyển Tây Ban Nha 3 trận chiến 2 thắng 1 phụ có. 6 điểm 2 cái tiến vào thắng bóng vòng bảng đệ nhất. Chile đội 3 trận chiến 2 thắng 1 phụ có 6 điểm 0 cái tiến vào thắng bóng vòng bảng thứ 2. Đội tuyển Thụy Sĩ ở vòng đầu tiên bạo lạnh đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha tốt đẹp dưới cục diện. Cuối cùng nhân vì chính mình bảo thủ trả giá cả to lớn. Chỉ tích 4 điểm đứng hàng vòng bảng thứ 3. Cùng 3 cuộc tranh tài chỉ thu được một hồi thế hòa Honduras đồng thời. Bị vòng bảng đào thải. Ngày 29 tháng 6 buổi chiều 17:45. Đây là năm 2010 Nam Phi World Cup một cái có danh giới ý nghĩa thời khắc theo nước Anh trọng tài. Chính Howard Webb một tiếng còi. Dài dòng vòng bảng thi đấu hành trình. Rốt cục hoàn toàn tìm tới dấu chấm tròn. Tại quá khứ 19 ngày thời gian trong. Trải qua dài lâu 48 không chết không thôi kịch liệt chém giết. 32 đường chư hầu bên trong có 16 đường. Cuối cùng mất đi tiếp tục đấu võ World Cup tư cách. Mà còn lại thập lục cường. Không làm nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc sẽ từng đôi triển khai chém giết. Từ vòng bảng thi đấu kết thúc giây thứ nhất chung bắt đầu. Vòng knockout bảng đấu. Cũng đã bày ra ở toàn thế giới trước mặt Nam Mỹ đội mạnh Ô Lạp đối với VS châu Á quỷ đỏ. Hàn Quốc. Tam sư quân đoàn đội tuyển Anh VS châu Phi châu nước. Ghana, xe tăng Đức đội tuyển Đức VS Bắc Mỹ đội bóng nước Mỹ đội. Xanh trắng quân đoàn, Argentina VS hầu đội tuyển Mexico. Da cam quân đoàn đội tuyển Hà Lan VS World Cup lính mới Slovakia. Năm Samba Brazil đội VS Nam Mỹ đội mạnh Paraguay. Nam Mỹ đội mạnh Uruguay vs châu Á Brazil Nhật Bản đội. Quân đoàn đấu bò tót. Tây Ban Nha vs Phi Dực quân đoàn. Bồ Đào Nha. Này 8 cuộc tranh tài. Không thể nghi ngờ chính là cả thế gian đều chú ý long chấn động hổ đấu. Từ 30 ngày buổi chiều 18 giờ bắt đầu. Mỗi ngày chỉ nhớ 2 trận. Ngang ngược môn đem dùng 4 ngày thời gian 8 trận thi đấu. Đến đấu võ ra thắng lợi cuối cùng 8 vị trí đầu mạnh. Tiến vào tứ kết, tàn khốc khí tức, lại một lần nữa nhào tới trước mặt. Đương nhiên, truyền thông cũng đang điên cuồng tiếp tục công việc của bọn họ theo năm 2010 Nam Phi World Cup. Vòng bảng thi đấu hoàn toàn kết thúc. 32 cường toàn bộ hoàn thành rồi từng người ở giai đoạn thứ nhất thi đấu. 48 trận sau cuộc tranh tài. Có ngang trời giết ra siêu cấp ngựa ô. Cũng có sai lầm đủ ngã xuống siêu cấp nhà giàu. Tất cả những thứ này. Khiến thế giới giới bóng đá hết thảy truyền thông cùng các cổ động viên. Đều không thể chờ đợi được nữa mà lần thứ hai bắt đầu rồi một vòng mới. Chỉ điểm Giang Sơn hoạt động. Reuters lúc trước đưa tin bên trong quá đủ bình luận đưa tin ẩn. Lần này, bọn họ lại một lần kéo dài trước bình luận phong cách. Cướp ở tại hắn truyền thông trước. Ở tổng hợp các đội chiến tích cùng fan bóng đá điều tra cơ sở trên. Bình ra năm 2010 vòng bảng thi đấu các hạng giải thưởng thu được tối đầu voi đuôi chuột thưởng. Chính là lão soái Hitzfeld đội tuyển Thụy Sĩ. Bọn họ ở vòng đấu đầu tiên bên trong chiến thắng thực lực mạnh mẽ đội tuyển Tây Ban Nha. Tuân gia đang tiến hành World Cup cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa đã ít lưu ý. Thế nhưng, cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong, chỉ cần thủ thắng là có thể ra biên bọn họ. Diện hát vòng bảng yếu nhất đối thủ Honduras chỉ làm cho một hồi thế hòa. Tiếc nuối thất bại vòng bảng thi đấu. Đội tuyển Thụy Sĩ năm 2010 Nam Phi World Cup có một cái lớn lao mở đầu. Rồi lại ở một mảnh tiếc hận cùng chỉ trích bên trong kết cuộc. Biểu hiện của bọn họ, tuyệt đối có thể nói tối đầu voi đuôi chuột. Thu được sỉ nhục nhất bị knockout thưởng chính là gà trống gô hoa đội tuyển Pháp. Làm thượng giới World Cup Á quân đội bóng. Đội tuyển Pháp ở đang tiến hành World Cup biểu hiện chỉ có thể dùng sỉ nhục hai chữ để hình dung. Ba cuộc tranh tài chưa gặp được thắng tích. Đối nội càng là tuôn ra nội chiến bê bối. Bê bối bê bối bê bối. Này, chính là đội tuyển Pháp để cho Nam Phi duy ấn tượng đầu tiên. Đương kim vô địch đội tuyển Italy thu được tối hồn bay phách lạc thưởng. Ba trận chiến hai bình một phụ chiến tích. Ở 32 chi đội bóng bên trong cũng không tính là bết bát nhất. Thế nhưng, vòng bảng không thể ra biên đối với áo lam quân đoàn như vậy nhà giàu tới nói. Xác thực tuyệt đối không thể chịu đựng. La Gazzetta dello Sport đưa tin xưng cầu thủ Ý ở về nước bước ra sân bay đầu tiên nhìn. Nhìn thấy không phải ký giả truyền thông, mà là phẫn nộ cổ động viên giơ lên 23 đỉnh màu đen quan tài. Mặt trên viết mỗi người tên, mà huấn luyện viên trưởng Ngân Hồ Lippi, càng bị coi như tội nhân. Ở nghỉ phép bên trong bị du khách tức giận mắng trách cứ trốn chui trốn nhủi chạy trốn. Từ cho tới dưới, đội tuyển Italy bên trong, không có ai không hồn bay phách lạc. Hung hăng nhất đàn hồi thưởng bị Reuters trao tặng cho tam sư quân đoàn đội tuyển Anh. Ở trận đầu Green Butterfinger phạm sai lầm bị nước Mỹ đội bức hòa sau khi tam sư quân đoàn ở sau đó hại trận thi đấu bên trong đánh vào khủng bố 10 hạt ghi bàn. Như vậy lực đàn hồi độ, quả thực làm người nghe kinh hãi. Tối té đi đội bóng trao tặng 3 trận chiến tận mặc ném 12 bóng Triều Tiên đội. Tối bi tình đội bóng bị trao tặng Australia đội. Chỉ mang bệnh xuất chiến Harry Kewell một người nước mắt. Liền đủ để cảm động toàn thế giới. Đáng tiếc nhất bị knockout thưởng trao tặng bờ biển Nga đội. Châu Phi voi trong đội cầu thủ tiếng tăm cùng thực lực đều có thể nói nhất lưu. Vòng bảng thi đấu 3 trận chiến 1 thắng 1 bình 1 phụ cũng không tính là kém cỏi nhất. Làm sao thân ở bảng tử thần. Có Brazil cùng Bồ Đào Nha hai nhà giàu có che kín bầu trời. Dù có ma thú chi dũng, có thể làm gì? Tối hữu kinh vô hiểm thưởng bị trao tặng quân đoàn đấu bò tót Tây Ban Nha. Thắng lợi đại đứng đầu ở cuối cùng một cuộc tranh tài trước. vẫn cứ đối mặt vòng bảng bị knock-out nguy hiểm hiểm. Từ thủ chàng bạo chiến tranh lạnh bại, cùng nhau đi tới nguy cơ tứ phía. May là kết cục nhưng làm người mừng rỡ, xem như là hữu kinh vô hiểm. Tối đúng quy đúng củ thưởng trao tặng, tối đục nước béo cò thưởng, tối cự tiến bộ lớn thưởng. Người điên ly xanh trắng quân đoàn được giải thưởng là hoàn mỹ nhất thưởng. Reuters lời bình để rất nhiều fan bóng đá không kìm lòng được gật đầu tán đồng. Trước ngươi chờ mong đội tuyển Argentina có thể làm được ra sao? Người điên ly sẽ để như vậy chờ mong biến thành sự thật. Ba cuộc tranh tài 17 cái ghi bàn. Không có bất kỳ một nhánh đội bóng có thể so với bọn họ làm càng thêm hoàn mỹ. Reuters này một fan tổng kết. Vì bọn họ tranh thủ vô số nhãn cầu. Cũng dẫn dắt một luồng bình chọn phong trào. Cái khác truyền thông giới đối thủ cạnh tranh. Dồn dập không cam lòng yếu thế địa nhấc lên vòng bảng thi đấu sau khi các loại bình chọn. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ngay cả FIFA cùng Nam Phi World Cup ban tổ chức. Ở không chịu cô đơn địa ở vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc không tới 24 giờ. Liền ban bố quá khứ nửa tháng 48 trận sau cuộc tranh tài. Từ 736 tên ngôi sao bóng đá bên trong bình chọn đi ra 18 người 3-4-3 tốt nhất đội hình danh sách. Lớn tốt nhất thủ môn đội tuyển Đức Neuer. Ngoặc kép chấm chấm. Vị này tuổi trẻ Sanke 04 thủ môn ở trạm cuối cùng đá với Ghana thi đấu có x18 lần hữu. Hiệu cứu thua. Vững vàng mà bảo vệ đội tuyển Đức thăng cấp hy vọng. Tốt nhất tên hoàn toàn xứng đáng. Tốt nhất hậu vệ cánh trái đội tuyển Argentina Javier Zanetti. Ngoặc kép chấm chấm. Đội tuyển Argentina không thể tranh luận phòng thủ hạt nhân cùng lãnh tụ tinh thần. Hai lần kiến tạo linh sai lầm. Đây là một phần lão tướng gọi ra hoàn mỹ giải bài thi. Tốt nhất trung vệ, Samuel, nham thạch ra trận hại trận thi đấu. Đội tuyển Argentina một bóng chưa mất, mà hắn thay phiên nghỉ cuộc tranh tài thứ ba. Đội tuyển Argentina duy nhất mất bóng, chính là bởi vì trung vệ sai lầm. Số liệu so sánh, đủ để chứng minh tất cả. Tốt nhất hậu vệ cánh phải, Brazil đội Mai Công, ngoặc kép chấm chấm. Thế giới tốt nhất hậu vệ cánh, công phòng thủ đều dai sân vận động cơ khí. Vòng đầu tiên đá với Triều Tiên đội Linh góc độ ghi bàn. Đủ để chứng minh tất cả. Tốt nhất giữa sân, Riquelme, Alan Smith cùng Xavi, ma thuật sư Riquelme ghi bàn cùng chuyền bóng. Để người điên ly đội bóng giữa sân truyền khống đã biến thành thống trị cấp. Mãnh nam Alan Smith ở thủ phát hại trận thi đấu bên trong. Dùng 3 hạt ghi bàn cùng tích cực chiến đấu. Vì là tam sư quân đoàn dơ cao tối ngạnh eo. Mà, máy thở, Xavi lại như là động cơ như thế khống chế đội tuyển Tây Ban Nha tiết tấu. Là đội bóng tối không thể thiếu động lực. Tốt nhất tiền đạo, Messi, Diego Forlan, David Villa, ngoặc kép chấm chấm. Xạ thủ bảng trên xa xa dẫn trước người số 1. Messi trúng cử không hề tranh luận. Nếu như thiếu ít đi một người tên là Diego Forlan nam nhân, Uruguay đừng nói vòng bảng đệ nhất, ra biên đều khó khăn. Còn Tây Ban Nha, người đấu bò tót hàng tiền đạo chính là dựa vào Villa một người đẩy lên đến. Bởi vì hắn hợp tác Liverpool, El Nino thuộc về vẫn ở trước sân kiên định địa quán triệt té đi nhân. Vật, ngoại trừ trên sân thủ phát 11 người ở ngoài. Chúng cử ghế dự bị 7 người tốt nhất phân biệt là đội tuyển Tây Ban Nha thành Iker Casillas. Đội tuyển Anh bạo hùng Andy Carroll cùng thiểm điện sát tay. Michael Owen, Nhật Bản đội người mới vương. Keisuke Honda, đội tuyển Hà Lan giữa sân hạt nhân Schneider. Đội tuyển Đức tân hạch Ozil. Slovakia tiền đạo Vitek. FIFA tốt nhất đội hình có thể cũng không thể nhưng mà hết thảy cổ động viên đều tán đồng tiếp thu. Thế nhưng, cân nhắc đến chúng cử phần này tốt nhất danh sách bên trong các cầu thủ đối với từng người đội bóng. Tầm quan trọng, cùng với bọn họ ở ba vị trí đầu cuộc tranh tài bên trong phát huy được năng lượng. Đại đa số truyền thông cùng fan bóng đá, vẫn là đầu phiếu tán thành. Ở các hạng tổng kết hấp tấp địa tiến hành thời điểm, xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina động tĩnh, cũng vẫn luôn bị được giới bóng đá quan tâm. hầu như hết thảy cổ động viên cùng truyền thông đều ở bức thiết chờ đợi người điên Li công bố hắn tân thành lập huấn luyện viên đoàn đội. Vào lúc này, có rất nhiều chuyên gia bình luận viên dồn dập làm ra tiên đoán từ người điên Li trước lựa chọn trợ lý huấn luyện viên tiêu chuẩn cùng khuynh hướng đến xem. Hắn rất có thể lượng lớn lựa chọn một ít Trung Quốc huấn luyện viên đến làm vì là trợ thủ của chính mình. Lê Bình chính là một cái rất điển hình ví dụ. Vòng knockout khai chiến sắp tới, ổn định áp đảo tất cả, mà người điên Li cũng không có để các truyền thông chờ đợi quá lâu. Ngày 29 tháng 6 buổi tối 20:00, người điên Li ở Pretoria Đại học HPC Trung tâm Thể dục tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố chính mình mới nhất thành lập đội tuyển Argentina huấn luyện nhân viên danh sách. Ngăn ngắn 15 phút tuyên bố thời gian để đi tới hiện trường, hơn 200 danh ký người trở nên điên cuồng. Mà rất nhanh, toàn thế giới đều biết người điên Li lựa chọn Maradona, Caniggia, Juan Verón, Mario Kempes, Gabriel Batti từ đồ tháp, Fernando Redondo. Đây chính là người điên Li lựa chọn. Toàn thế giới không biết có bao nhiêu người trong nháy mắt này cắn nát hàm răng của chính mình, cắn nát chính mình đầu lưỡi, ném rơi mất kính mắt của chính mình, không cẩn thận để cằm của chính mình chật khớp. Sao có thể có chuyện đó là thật sự? Bỏ qua một bên mấy người này kinh nghiệm, thân phận cùng năng lực tạm thời không đề cập tới. Chỉ cần từ nhân số tới nói, cũng làm người ta khó mà tin nổi. Cái này tân xây dựng lên đến xanh trắng quân đoàn huấn luyện viên, thêm vào người điên Li mình và trợ lý huấn luyện viên Lê Binh hai người, lại tổng cộng chỉ có 8 người. Chỉ có 8 người. Đây là ra sao khái niệm? Đừng nói cùng trước đội tuyển Argentina 35 người khổng lồ huấn luyện viên đoàn đội so với. Coi như là cùng truyền thông thống kê Nam Phi 32 cường huấn luyện nhân viên bình quân nhân số 25. Người như vậy số liệu so với người điên Li 8 người huấn luyện nhân viên đều có vẻ có cần phải khuếch đại địa bỏ túi. Chính là như vậy một cái tân đội tuyển Argentina huấn luyện nhân viên đội hình, thoáng qua trong lúc đó, lại như là một con đột nhiên từ Thái Bình Dương dưới đáy biển nhô ra khủng bố khổng lồ không tên hung thú, ở vốn là đã đầy đủ huyên náo hỗn loạn thế giới giới bóng đá, có một lần nhấc lên trời giận sóng thần như thế vô tận sóng lớn. Các truyền thông đang lấy một loại chuột rút phát điên bạo phát thức thái độ triển khai điên cuồng đưa tin. Ta cho rằng người điên Li nhất định là tại chơi một loại gọi là quá khứ siêu sao siêu tập tem, hoặc là lâu năm minh tinh đại thu thập loại hình nhi đồng game. Maradona cùng Kempes miễn cưỡng xem như là có huấn luyện kinh nghiệm. Thế nhưng, Redondo cùng Batistuta hai người chưa bao giờ lấy huấn luyện viên thân phận xuất hiện ở chúng ta trước mắt, còn Juan Verón, gào gừ, thượng đế a, hắn còn chỉ là một cái cầu thủ mà thôi. Trích từ Catalonia Sport Daily, ngoặc kép chấm chấm, Maradona tận tâm huấn luyện thân thể, Kempes chỉ đạo tấn công, Batistuta huấn luyện thủ môn, Redondo huấn luyện đá phạt, Verón bày ra huấn luyện đạo cụ. Thượng đế a, người điên Li đem đội tuyển Argentina World Cup đã biến thành một hồi trò khôi hài. Không cách nào tưởng tượng, một cái 8 người huấn luyện nhân viên muốn thế nào bận rộn mới có thể bảo đảm cả nhánh đội bóng không ở trên sân huấn luyện lộn xộn. Italy La Gazzetta dello Sport cũng phát sinh cảm thán, ngoặc kép chấm chấm, đội tuyển Argentina xong ở vòng bảng thi đấu 3 trận chiến toàn thắng mộng ảo dưới cục diện. Người điên Li đầu tiên là công khai pháo oanh nguyên huấn luyện nhân viên tạo thành cự náo động lớn. Lại thành lập như vậy khó mà tin nổi buồn cười bỏ túi huấn luyện nhân viên. Trước 3 tháng liên tiếp tích lũy xuống to lớn sĩ khí hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ. Đội bóng bên trong lòng người bàng hoàng. Bọn họ có thể hay không ở vòng knockout bên trong vượt qua Mexico cái nấc này, vẫn là một cái không thể biết được. Nước Pháp Lê Quai mới nhất bình luận, nắm giữ loại này cái nhìn, cũng không chỉ một nhà truyền thông, đội tuyển Argentina xong đời. Người điên Li hủy diệt Argentina. Người điên Li dạy học Argentina mục đích thật sự trợ giúp người Anh phá hủy kẻ thù Argentina. Thiên cổ tới nay khó mà tin nổi nhất nằm vùng. Maradona sẽ không đồng ý đành phải ở người điên ly bên dưới. Hai cái cuồng nhân chẳng mấy chốc sẽ sản sinh mâu thuẫn. Tân huấn luyện nhân viên hàng hiệu. Huyền thoại không phục Trung Quốc trợ lý huấn luyện viên. Người điên ly hai con làm khó dễ. Argentina liên đoàn bóng đá đã thu mua người điên ly. Grandona bắt đầu tìm kiếm người điên người nối nghiệp. Lý Thống Phạm liên tiếp hành vi để rất nhiều người đều cảm thấy không thể nào hiểu được. Đại đa số bóng đá chuyên gia nhất trí dự đoán. Đội bóng huấn luyện nhân viên cự biến động lớn. Đối với xanh trắng quân đoàn đón lấy chiến tích tuyệt đối có ảnh hưởng không thể lường được. Nếu như đội tuyển Argentina ở sau đó thi đấu bên trong cuối cùng không cách nào thắng lợi chính là giết tiến vào 4 vị trí đầu mạnh. Người điên ly cũng sẽ trở thành đội tuyển Argentina trong lịch sử tối không thể tha thứ tội nhân. Thế nhưng, rất kỳ quái chính là căn cứ Argentina trong nước hai đại lớn nhất sức ảnh hưởng báo chí The Independent cùng Dân Tộc báo điều tra, tựa hồ là bởi vì người điên ly loại này coi trời bằng vung cử động phù hợp các cổ động viên tàn mạn mạo hiểm tâm thái. Người điên ly ở fan bóng đá trong lúc đó thu hoạch đến chống đỡ suất dĩ nhiên không giảm phàn. Trướng, truyền thông đều là dùng xấu nhất tâm tư đi hoài nghi hắn. Nhưng là một người phổ thông cổ động viên. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu. Cùng những cái được gọi là thận trọng biết điều thế giới danh soái so ra. Người điên gặp chuyện để lúc nào để hắn người ủng hộ thất vọng quá. Liên đoàn bóng đá tổ chức ra huấn luyện viên tổ là thứ đồ gì? Chúng ta fan bóng đá đều biết. Hiện tại người điên ly vì chúng ta thành lập một nhánh mộng ảo đội bóng. Từ cầu thủ đến huấn luyện viên đều là khó mà tin nổi nhất lựa chọn. Chúng ta hào vô điều kiện mà ủng hộ hắn. Đây mới là điển hình nhất tối danh xứng với thực đội tuyển Argentina. Chúng ta cần cảm xúc mãnh liệt. Bóng đá cần cảm xúc mãnh liệt. Chỉ có người điên ly làm được. Đối mặt phóng viên ống nói cùng máy quay phim màn ảnh. Hầu như hết thảy fan bóng đá đều dùng không giống ngôn ngữ biểu đạt tương đồng ý tứ. Đây là một cái hiện tượng kỳ quái. Truyền thông hầu như là nghiêng về một phía hắc người điên ly. Mà fan bóng đá thì lại nghiêng về một phía mà ủng hộ người điên ly. Rất khó nói người điên ly hành động điên cuồng đến cùng xúc động các cổ động viên cái nào một cái. Tiếng lòng. Thế nhưng, hắn có một lần thắng được mình muốn. Tất cả mọi người đều hiểu. Tại đây dạng khen chê bất nhất tình huống. Nếu như người điên ly cuối cùng thật sự thành công dẫn dắt đội tuyển Argentina ở Nam Phi World Cup. Đăng đỉnh, như vậy từ sau khi hắn đem sẽ trở thành Pampers bóng đá kế Maradona sau khi lại một cái chân chính thượng đế. Thời gian trôi qua, liền ở bên ngoài dồn dập hỗn loạn nghị luận không ngớt thời điểm. Argentina 8 người huấn luyện nhân viên đang tiến hành thành lập tới nay lần thứ nhất huấn luyện nhân viên hội nghị. HPC hội nghị bên trong vào đúng lúc này có vẻ trống trải. Thế nhưng, không khí trong phòng nhưng phi thường ung dung. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.